Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1017, thế giới tồn tại ý nghĩa. Cân bằng bị san bằng, phục khắc thập phương giới, đã cùng chân chính thập phương giới dung hợp hoàn thành, cả hai không phân khác biệt. Sau đó, Tần Dương cũng không quá để ý. Thập phương đế tôn có phải hay không sẽ phát hiện những việc này? Bởi vì hắn phát hiện cũng không có gì chim dùng. Nhưng đây, đã toàn diện khai chiến. Tần Dương không muốn thật cùng người ta liều đầu người. Khẳng định là không đấu lại. Trong thập phương giới, không chỉ là có thập phương đế tôn cái này đương thời trần nhà tuyển thủ. Còn lại cường giả cũng xa so với đại hoang nhiều. Sâu sắc tiếp xúc. Tần Dương liền minh bạch, hắn giảng đạo chư thiên, muốn đợi đến thu hoạch ngày ấy, phía bên mình có đầy đủ nhiều cường giả, cần thời gian, chí ít đều vạn năm cất bước, nội tình cần thời gian đến lắng đọng, cường giả cũng cần thời gian đến trưởng thành. Không hề nghi ngờ, hiện tại hắn không có nhiều thời gian như vậy, đại thôi diễn kế hoạch, có thể chính thức bắt đầu, từ giờ trở đi. Đại hoang bên trong người, có thể trực tiếp thượng phục vũ khí đánh, người của thập phương giới, cũng sẽ bị cưỡng ép kéo đến phục vũ khí thượng đánh. Cái này đánh không trọng yếu, dù sao cũng sẽ không có người chết, đây chỉ là một thôi diễn quá trình mà thôi, Tần Dương muốn chỉ sau cùng thôi diễn kết quả mà thôi. Tại không có cách nào thăm dò tương lai điều kiện tiên quyết. Tần Dương chỉ có thể đem toàn bộ thế giới lôi vào hết. Như thế dựa theo bình thường trình tự tiến hành tiếp, nhiều ít vẫn là có thể thôi diễn ra hắn muốn kết quả. Tại cá thể mà nói, loại này thôi diễn, khả năng cùng cuối cùng chân thực phát sinh, hoàn toàn khác biệt, thậm chí vẻn vẹn chỉ hôm nay, đúng đi ra ngoài trước phóng ra chân trái vẫn là chân phải, đều mang đến hiệu ứng hồ điệp. Gây nên hoàn toàn khác biệt kết quả. Tựa như trước đó Tần Dương thôi diễn tiểu tà đạo, ban đầu chỉ một nhỏ bé lượng biến đổi, đến cuối cùng thôi diễn kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà đây chỉ là đối với một chút cá thể mà nói kết quả. Phóng tới một cái chỉnh thể, vậy cái này kết quả khả năng liền cùng cuối cùng chân thực phát sinh kết quả không khác nhau nhiều lắm. Vô số đầu đường, cuối cùng đi hướng, cơ bản đều trăm sông đổ về một biển, mà thập phương đế tôn, liền có tư cách làm cái này vô số đầu đường cuối cùng điểm cuối cùng. Đây cũng là Tần Dương cảm thấy đại thôi diễn kế hoạch có thể được nguyên nhân. Cuối cùng, đều muốn chính diện đối đầu thập phương đế tôn, lưu lại thủ đoạn là phi thường tất yếu. Cho nên hiện tại Tần Dương cùng đại hoang đàm phán, thật sự là hắn là đối mảnh thế giới này rất chân quý. Hắn vui vẻ, thương tâm, tốt hỏng, toàn bộ đều bị đại hoang gánh chịu. Thật sự là hắn phát ra từ thật lòng không hy vọng đại hoang bị hủy diệt. Hắn nói cũng đích thật là thật, thật muốn là tại thế giới chân thật bắt đầu đại chiến. Đại hoang thật là có rất đại khái xác suất bị trực tiếp đánh nát, hủy diệt triệt triệt để để. Dường như thế giới thượng cổ, căn bản không có cách nào tại người sống chi giới tồn tại. Thân là một cái thế giới, vậy mà hôi phi yên diệt, xuất hiện ở vong giả chi giới. Nhưng như vậy, liền cũng không tiếp tục tồn tại thế giới thượng cổ. Thế giới thượng cổ đã tử vong, biến thành vong giả chi giới một bộ phận. Nếu đại hoang cũng đi vào, tử vong, đó cũng là đồng dạng kết quả. Thế giới tồn tại ý nghĩa là cái gì? Trước kia Tần Dương một mực không muốn minh bạch, cho đến vong giả chi giới xuất hiện. Hắn ôm cao nhất đại ca đùi, đã từng quen biết, mới hiểu được hắn để ý nghĩa. Thế giới bản thân căn bản không thèm để ý. Thế giới tồn tại ý nghĩa, chỉ tồn tại mà thôi. Khuếch trương cũng tốt. Diễn hóa cũng tốt, đều chẳng qua vì tồn tại, căn bản chính là tồn tại mà thôi. Toàn bộ thế giới ý chí, đúng không có nhân cách, không có yêu thích, không có thiện ác, nhưng thế giới sẽ hết sức duy trì tồn tại bản thân. Nếu là lúc trước, Tần Dương nói loại lời này, liền khiên động thế giới ý chí cũng không thể, bởi vì ở thế giới nhìn tới, lời hắn nói liền đánh giấm cũng không tính, không tồn tại bất luận cái gì tham khảo ý nghĩa. Nhưng bây giờ, hắn nói ra câu nói này, tựa như cùng trần thuật một chân lý. Thế giới biết, cái này đích xác là thật, vì tồn tại cái này căn bản nhất ý nghĩa. Thế giới chọn có lợi nhất lựa chọn. Tại Tần Dương rơi xuống câu nói kia trong nháy mắt, thế giới liền hoàn thành lựa chọn. Giữa thiên địa, khó nói lên lời lực lượng, hội tụ đến trước mặt Tần Dương, không cách nào nói rõ sang chói sắc thái. Liền thế giới đúng tinh khí thần, tại trước mặt Tần Dương ngưng tụ, chậm rãi hóa thành một hơi co lại phiên bản đại hoang. Thân hình Tần Dương cũng nương theo lấy cái này hơi co lại phiên bản đại hoang hiển hiện. Đi theo càng lên càng cao, cho đến hắn đứng ở mái vòm phía trên. Nơi này tại dưới tình huống bình thường là căn bản không tồn tại. Muốn rời khỏi đại hoang, trực tiếp xuyên qua thế giới bích trướng, xuất hiện tại vô tận hư không, càng giống đúng trực tiếp vượt giới. Ở bên ngoài nhìn đại hoang, căn bản không phải một trứng hình dạng, hoặc là một viên đại cầu. Ở bên ngoài nhìn thấy đại hoang, vị trí kia kỳ thật cũng chỉ là một thông hướng đại hoang giới hạn mà thôi. Cái gọi là mái vòm, cũng chỉ có thân ở trong đó mới có thể nhìn thấy, mới có thể cảm nhận được. Mà bây giờ, hắn liền đứng ở chỗ này, đại hoang mái vòm phía trên, nhưng lại không tại hư không bên trong. Đúng lớn hoang chủ động dẫn hắn lại tới đây. Hết thảy nơi này đều xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Chân đạp tại mái vòm phía trên, mà cái kia hơi co lại đại hoang hư ảnh cũng nằm ở tại mái vòm phía trên. Không tính quá xác thực câu trả lời, xem như một đầu yêu thú, nâng lên tự mình tan nhập thần hồn yêu đan. Tần Dương nếu là nguyện ý, hắn liền có thể đúng danh chính ngôn thuận, đúng nghĩa đại hoang chi chủ. Chỉ cần tại đại hoang phạm vi, hắn muốn trời trong, liền sẽ trời trong, muốn tuyết rơi, liền sẽ tuyết rơi. Hắn bị khí vận sở chung, té một cái đều nhặt được linh mạch. Nghĩ quẩn nhảy núi đều gặp được đại cơ duyên. Hắn không cao hứng chuyện đều sẽ không ở xuất hiện. Ai tới tìm hắn phiền phức, trên nửa đường liền sẽ vô hình thiên kiếp trọng quyền xuất kích, chết ở nửa đường. Tần Dương căn bản liền sẽ không biết có người như vậy muốn tới giết chết hắn. Hắn chính là phiến thiên địa này tuyệt đối nhân vật chính. Từ đây chỉ có ích, muốn chết đều không chết được loại này, tựu tương đương với siêu cấp gấp bội thêm minh bài phiên bản, vương tạc thêm toàn bộ thằng vô lại phản hướng giả phúc đức. Giờ này khắc này, dù là hắn có loại này tư tâm, đại hoàng cũng như thường sẽ muốn gì cứ lấy, bởi vì đại hoàng cũng không thèm để ý những thứ này. Nhưng Tần Dương cũng không có tại cái kia hơi co lại phiên bản đại hoàng lưu lại tự mình chân thực lạc ấn. Như là tại ban đầu, có loại cơ hội này, hắn biết mừng rỡ nổi lên, đi ngủ đều chết cười. Hiện tại nha, hắn cũng không muốn làm loại này đại hoang chân thiên mệnh nhân vật chính, bởi vì vậy sẽ rất không có ý nghĩa. Ta mẹ nó hiện tại đã cùng không sai biệt lắm, ngươi lại đến dệt hoa trên gấm, vậy liền chưa chắc là hoa. Hắn chỉ vươn tay, bao trùm tại cái kia hơi co lại đại hoang, phát động kỹ năng, nhạt, phán định kết quả, có thể nhạt, quang huy lóe lên, theo Tần Dương suy nghĩ khẽ động, mái vòm phía dưới đại hoang, liền phảng phất bị bóp méo, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, liên tục không ngừng bị cuốn vào đến Tần Dương thủ trưởng bao trùm vi hình đại hoang bên trong. Cùng một thời gian, đại hoang bên trong cao thủ đứng đầu nhất, từng cái kinh nghi bất định đánh giá chung quanh, lại cái gì cụ thể đều không có phát giác được, bọn họ chỉ cảm giác được, thiên tựa hồ thay đổi một điểm, lại có nói không ra. Tần Dương tay cầm cái này vi hình đại hoang, dưới chân đã không có đại hoang, chỉ có một mảnh hư không, tựa hồ đã mất đi đại hoang, vùng hư không này cũng bắt đầu sụp đổ. Sắc mặt Tần Dương không thay đổi, tùy ý ném ra một viên tiên thiên trùng xác, suy nghĩ khẽ động, hắc ngọc thần môn hiển hiện, thần môn thẳng tắp cất cao, ngạnh sinh sinh chống được sụp đổ hư không. Viên kia tiên thiên trùng xác ở giữa chậm rãi định trụ nơi này, chỉ là sụp đổ mà thôi. Có bản lĩnh nắm quỷ môn quan hủy, nhìn xem cái này thiên tự đệ nhất hào đại ca có đáp ứng hay không. Đợi một hồi, quả nhiên, chỉ một viên tiên thiên trùng xác liền ổn định hết thảy nơi này, về sau lại đem đại hoang thả lại tới, tối thiểu không phải xấu hổ đến không có chỗ để. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương đem cái kia hơi co lại đại hoang ném vào trong hải nhãn. Phiến cực đại đến không có giới hạn hư vô không gian, tìm một cái góc, đem đặt ở chỗ đó, đồng thời, đem gánh chịu lấy thập phương giới 5 viên tiên thiên trùng xác tay xuyên bọc tại cái này hơi co lại đại hoang, liên hệ, tiếp tục thành lập, dù là Tần Dương rời đi, phong bế hải nhãn, loại này vi diệu liên hệ, vẫn là lại bởi vì vong giả chi giới, tiên thiên trùng xác, thập phương giới, đại hoang đẳng cấp tác dụng, tiếp tục duy trì lấy loại này vi diệu liên hệ, mở ra quỷ môn quan, tiến nhập vong giả chi giới, vào mộng chi giới. Tần Dương nhìn phục khắc thập phương giới, trong đó, mục sư đã là nỏ mạnh hết đà, là thập phương đế tôn cùng phong đô đại đế, tại mục đạo tiên vạch ra không gian bên trong giao phong. Vẫn còn tiếp tục, Tần Dương nhìn thấy, phong đô đại đế chạy tới phần cuối, hắn bại tướng đã hiện, lấy hắn tình trạng, bị thua chính là thân tử đạo tiêu. Tần Dương đại khái nhìn một chút, vừa bước một bước vào trong đó, rõ ràng là từ mộng chi giới bước vào đến phục khắc thập phương giới. Nhưng đúng hắn một bước này, lại trực tiếp xuất hiện tại chiến trường, trống rỗng xuất hiện tại mục sư bên cạnh, già nua khô gầy mục sư, dọa một đầu, tiêu nghỉu xuống mí mắt đều mở ra. Hắn kinh nghi bất định nhìn Tần Dương, hắn cũng không biết Tần Dương đến cùng là thế nào xuất hiện. Tần Dương đối hắn chắp tay thi lễ, xin ra mắt tiền bối, làm phiền tiền bối. Bỗng nhiên mục sư cười một tiếng, cũng không hỏi Tần Dương là thế nào xuất hiện. Hắn gật đầu, hiện tại ta vững tin, ngươi liền là ta nhóm muốn chờ người kia. Mặc dù trễ điểm, tốn hao đại giới lớn như thế, nắm hy vọng cược tại trên người của ta, đáng giá a? Nói thật, chính mình đều không xác định, ta không biết các ngươi là thế nào xác định. Mục sư lắc đầu, chúng ta cũng không xác định. Hắn còng lưng thân eo, thở dài một tiếng, bởi vì chung quy đúng hy vọng, chỉ cần đúng hy vọng, chúng ta liền nhất định phải nắm chặt. Kết quả sau cùng như thế nào, ai cũng không biết. Một thời đại chống lại, để chúng ta rõ ràng minh bạch một vấn đề. Thiên đế chung quy đúng thiên đế, trường tồn cùng thời gian, dù là một thời đại qua, thời đại tiếp theo tiến đến, bọn họ y nguyên vẫn là ngay lúc đó thiên đế. Nhưng là ta đám nhân tộc, lực lượng lại tại một thời đại giao thế, dần dần yếu bớt, lần này, nếu thất bại, liền không có lần sau. Tần Dương gật đầu, hắn biết, đúng lực lượng giáng cấp chuyện, cái trước nữa, khả năng càng xa xưa thời đại, thiên tôn thời đại, đơn thuần lực lượng, thiên đế đều chưa chắc là đối thủ. Đến thượng cổ, thiên đế cũng đã đứng tại trần nhà, cái này là bởi vì nhân tộc trần nhà thấp xuống. Đến thời đại này, phong hào đạo quân chính là cực hạn, mới phong sư người đã cơ bản không có khả năng xuất hiện. Lần này nếu bại, chờ đến thời đại tiếp theo, khả năng nhân tộc liền phong hào đạo quân cũng không thể xuất hiện. Dù là có khả năng còn sống, trên cơ bản cũng cùng bị nuôi nhốt heo không có gì khác biệt. lực lượng cấp độ từng bước một giảm xuống. Hết lần này tới lần khác nhân tộc là căn bản không có biện pháp. Đúng lợi dụng đại thế, không cách nào sửa đổi cục. Tình huống bình thường, thiên đế có đầy đủ thời gian, có thể hao hết nhân tộc cuối cùng một tia khí huyết. Mục sư nhìn vỡ vụn mục đạo tiên phong bế không gian. Tự mình nói, ta sắp phải chết, may mắn phủ quân bố cục cuối cùng thành công. Còn có một vong giả chi giới, xem như không tính hy vọng cuối cùng. Ta biết xuất hiện tại vong giả chi giới, có mấy lời ta muốn nói với ngươi, lại không cách nào nói ra. Vậy sẽ gây nên không cần thiết biến số. Lấy sự thông tuệ của ngươi, nhất định có thể thấy rõ chân tướng. Tại không có khả năng bên trong tồn tại khả năng. Nói đến thế thôi, ta không cách nào lại nói cái gì. Càng không cách nào lại cho ra cái gì dẫn đạo nhắc nhở. Sắc mặt Tần Dương ngưng tụ, lập tức nghĩ đến phong thủy sư. Tên kia, cũng như thế, nhìn cùng nói chuyện nói một nửa. Chuyên môn nhượng người đoán đồng dạng, nhưng Tần Dương minh bạch, đích thật là biết một chút chuyện, cũng không thể nói ra miệng, càng không thể để bí mật bị người thứ hai biết, vậy sẽ dẫn tới phiền phức, phiền toái rất lớn. Tần Dương tự mình làm quá đại thôi diễn, biết nhỏ bé biến số, đều có thể sẽ dẫn tới hoàn toàn khác biệt kết quả. Nếu vị trí then chốt biến số, vậy cái này khả năng liền sẽ biến thành tất nhiên. Ta một mực cảm giác ngươi là lạ, nói không ra, không cách nào nói rõ. Mục sư giả bộ như không nghe thấy, bất kỳ cái gì biến hóa đều không có. Tần Dương lập tức hiểu rõ, hắn có thể đoán, nhưng mục sư không thể nói. Hắn đoán được, cùng mục sư liền không có quan hệ. Mục sư là tại khẳng định phán đoán của hắn, thế nhưng chỉ thế thôi. Không đợi Tần Dương lại nói cái gì, bị vỡ vụn mục đạo tiên phong bế không gian, liền bỗng nhiên vỡ vụn, phong đô đại đế ngực, phá vỡ một cái động lớn, lồng ngực bên trong rỗng tuếch, ngũ tạng lục phủ đều đã không tại, trên người hắn tử khí, cũng đã tán loạn không sai biệt lắm, vỡ vụn mục đạo tiên, biến thành đạo vận, cũng tại giờ phút này. Thời gian dần trôi qua tiêu tán, thập phương đế tôn long hành hổ bộ, vẻ mặt lãnh đạm nhìn mục sư cùng Tần Dương, chuyển hướng nhìn phong đô đại đế, ngươi sinh sai thời đại, như là tại trước thượng cổ, ngươi có thiên tôn, ma tôn chi tư, đáng tiếc. Phong đô đại đế ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt nụ cười, một mặt thoải mái, ta chỉ một cái phổ thông nhân tộc mà thôi. Sinh mà làm tốt, không lùi nửa bước, bây giờ, ta đã làm xong ta có thể làm chuyện, sinh tử người, việc nhỏ mà thôi. Thoại âm rơi xuống, thập phương đế tôn cong ngón búng ra, phong đô đại đế trong nháy mắt hóa thành bột mịn, hôi phi yên diệt. Làm xong những cái này, thập phương đế tôn nhìn về phía Tần Dương, Tần Dương giang tay ra. Tần Hữu Đức luôn luôn hết lòng tuân thủ ước định, ta chỉ đến xem, thay tiền bối tiễn đưa. Có vấn đề? Thập phương đế tôn lắc đầu, tự nhiên có thể, mục sư đã dầu hết đèn tắt, quay đầu vỗ vỗ Tần Dương bả vai, ta đi, ngươi tự hành bảo trọng, giới này nhân tộc trách nhiệm, cũng không nên đặt ở ngươi trên vai, nhưng ta cũng chỉ là hy vọng, ngươi có thể thành công. Thoại âm rơi xuống, mục sư nhắm mắt lại, thân thể hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán, phong đô đại đế cùng mục sư, cùng một chỗ vào vong giả chi giới, đúng thập phương đế tôn đều không có cách nào trưởng khống chuyện. Hắn căn bản không có tại người sống chi giới, đem một người triệt để xóa đi, thậm chí đều không cho đối phương xuất hiện tại vong giả chi giới năng lực. Tần Dương đối phiêu tán cho bụi, chắp tay khom người dài bái. Hai vị tiền bối, lên đường bình an, hắn cũng không cái gì đau buồn. Chỉ có kinh ý, phía trên câu nói kia phiên dịch, cơ bản có thể phiên dịch là chúng ta sau đó gặp lại. Thập Phương Đế Tôn, chúng ta tiếp tục, vứt xuống câu nói này. Tần Dương cũng lười cùng Thập Phương Đế Tôn nói nhảm, nghênh ngang hướng về Thập Phương giới Hồ Lương Đảo mà đi. Thập Phương Đế Tôn dám ra tay bội ước, hiện tại cũng đã không quan trọng, cùng lắm thì trực tiếp rời đi chứ sao. Thập Phương Đế Tôn không có xuất thủ, hắn nhìn qua Tần Dương dường như không có chút nào phòng bị bóng lưng. Lông mày có chút nhăn lại, chuyện hơi không khống chế được, mà nhưng hắn không biết mất khống chế ở đâu. Tần Dương một mực không biết lá bài tẩy của hắn là cái gì. Mà bây giờ, hắn cũng không biết Tần Dương át chủ bài. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.